Chương 3065 tối cường thăng cấp hệ thống. Thanh tẩy. Ken. Gợi ý của hệ thống. EXP cộng 1888902 điểm. Mảnh. Long Phi hai mắt hơi vừa mở, nhìn gợi ý của hệ thống. Ngày một canh giờ phổ thông tu luyện liền gia tăng rồi nhanh 20 triệu EXP, so với trước đây dâng mạnh vài lần. Nếu như ta có thể toàn diện phổ thông tu luyện hình thức, này kết thúc mỗi ngày vài tỷ kinh nghiệm lão tử còn không là muốn bay lên trời. Liên tục 3 ngày, một canh giờ phổ thông kinh nghiệm tu luyện trị đều ở 15 triệu trở lên, không thể không nói tinh thần chi thể cho Long Phi mang đến thay đổi to lớn, tốc độ tu luyện, do đẳng cấp quyết định, đồng thời cũng có chân linh chi khí nồng nặc độ quyết định, Long Phi hiện ở một canh giờ có thể hấp thu nhiều như vậy kinh nghiệm tất cả đều là bởi vì hắn thân thể bên trong chất chứa sức mạnh chân linh. Tuy rằng một ngày chỉ có thể tu luyện một canh giờ, thế nhưng hơn 10 triệu điểm kinh nghiệm đủ để thỏa mãn ta săn giết yêu thú kinh nghiệm. Long Phi hơi một tiếng, trừ một chút BOS cấp S yêu thú, không phải vậy mà nói phổ thông yêu thú kết thúc mỗi ngày Long Phi cũng chỉ có thể tăng trưởng ngàn thanh vạn kinh nghiệm. Thăng cấp quá khó rồi. Long Phi nói thầm một tiếng, ở trong thâm sơn này đợi mấy ngày, chu vi yêu thú đều bị hắn cho thanh quan, kinh nghiệm tàu vẫn là như vậy tăng trưởng một chút xíu, tiến vào hiền giả cảnh giới. Long Phi hiện tại thăng cấp một cần 450 triệu điểm kinh nghiệm. Vù. Thanh Long Thánh Tổ chờ trong không gian giới chỉ vang lên một đạo ong ong thanh âm, nói, ghê tiểu tử, Hắc Phong Điêu như luyện chế xong xuôi, đã phá tan nó cầm cố, đã có thể ở bất kỳ địa phương nào sử dụng. Long Phi trong mắt tránh ra một vệt tinh mang, kì ha ha ha. Rốt cuộc xong rồi. Khoảng thời gian này Thanh Long Thánh Tổ vẫn đang giúp Long Phi luyện chế Hắc Phong Điêu như, các loại tinh thạch truyền vào. Hơn nữa Thanh Long Thánh Tổ tự thân sức mạnh mạnh mẽ rốt cục cho phá tan cấm kỵ, nếu như nói Hắc Phong Điêu như bắt đầu chỉ là cấp 1 thần khí, vậy nó hiện tại đẳng cấp tối thiểu đến cấp 9, hạ thấp 30% công kích, này suy yếu quá lợi hại, bất quá. Long Phi ngược lại nghĩ đến ở Thánh Khư bên trong hắn không gơ bờ sử dụng pho tượng sức mạnh bị Chu Nguyên Nhất kiếm trảm phá. Lòng vẫn còn sợ hãi nói, kẻ Thanh Long Thánh Tổ sẽ không lại bị sức mạnh mạnh mẽ bắn cho phá chứ. Nếu như là như vậy, đôi kia phó có chút thiên thánh cảnh giới, bá vương cảnh giới cường giả vậy thì không cái gì trứng dùng, Thanh Long Thánh Tổ thật dài nở nụ cười, nói, kì ha ha ha. Vậy ngươi cũng quá khinh thường năng lực của ta, ta luyện chế đồ vật há có thể là ai cũng có thể đánh tan. Đùa gì thế? Thanh Long Thánh Tổ đối với mình cải tạo Hắc Phong Điêu như phi thường tự tin, hắn nhưng là Thanh Long Thánh Tổ, Long Phi trong lòng hơi buông lỏng, nói, kì vậy thì tốt. Thanh Long Thánh Tổ nói, kệ bất quá. Coi như là chí tôn thần khí cũng cần người sử dụng sức mạnh, hiện tại Hắc Phong Điêu như xác thực có thể yếu bớt 30% lực công kích, thế nhưng gặp gỡ so với người cảnh giới cao quá nhiều cường giả loại sức mạnh này, phạm vi, kéo dài thời gian sẽ có yếu bớt, người cảnh giới càng cao, loại sức mạnh này sẽ càng mạnh, nó sức mạnh bây giờ không chỉ là 30% yếu bớt, ở cùng một cảnh giới bên trong, nó sức mạnh có thể đạt đến 60% hạ thấp. Không chỉ có đánh vỡ nó địa vực hạn chế, càng là đem sức mạnh của nó tăng lên gấp đôi. Chỉ cần là cùng một cảnh giới, vậy nó liền có thể yếu bớt đối phương 60% sức mạnh, này liền không phải bình thường biến thái, mà là siêu cấp biến thái, Long Phi là một mặt mộng bức, để yếu bớt 60% sức mạnh, này còn cần đánh. Một cái tay liền có thể ép chết một mảnh nhà. Thanh Long Thánh Tổ cười nhạt, nói, ở ngươi hiện tại có tính toán gì? Tiên Nguyên Thánh Khư đổ nát, Tiên Duyên Tông khẳng định đại loạn, vào lúc này ngươi không đi trở về sao, kể 3 ngày nhìn như bình tĩnh như thường, thế nhưng... Tiên Nguyên Thánh Khư đổ nát tin tức nhưng lặng yên truyền ra, Tây vực bên trong các đại tông môn đã toàn bộ biết được, nguy cơ không có hiển lộ ra, thế nhưng sau lưng nhưng là ám lưu mãnh liệt, Tiên Duyên trong tông bộ cũng xuất hiện các loại phân liệt, mưa gió nổi lên, Long Phi nhún nhún vai nói, hệ bây giờ đi về còn không phải lúc. Hơn nữa, Tiên Duyên tông dù như thế nào cũng là Tây vực bên trong bá chủ cấp bậc tông môn, coi như mất đi một cái dựa vào bí cảnh cũng không đến nỗi như vậy nhanh đổ nát. Tiên Duyên tông cực kỳ mạnh mẽ, coi như đi xuống dốc, trong thời gian ngắn cũng không sẽ như thế nào, dù sao, Tiên Quân Chu Đạo Nhân cũng là bá vương cấp bậc cường giả, Tiên Duyên Tông còn có hơn vạn tên thiên thánh cảnh cường giả, thực lực như vậy cực kỳ xa hoa, muốn xâm lấn, vậy cũng đến ước lượng một thoáng. Thanh Long Thánh Tổ vốn định muốn nói, sự tình so với Long Phi tưởng tượng phải nhanh nhiều lắm, bất quá vẫn là không có nói ra, bởi vì hắn không muốn làm quấy nhiễu Long Phi lựa. Chọn Hồng Mông giới không thể so cái khác vị diện, nơi này càng thêm hiện thực, càng thêm tàn khốc, dùng Long Phi mà nói chính là nhân lúc hắn ốm, đòi mạng hắn, Tiên Duyên Tông đã bị bệnh, những kia mắt nhìn chằm chằm tông môn hội cấp tốc phát động công kích. Hơn nữa, năm nay còn có một hồi quần anh thi đấu, này sân kết quả tỷ thí đều sẽ quyết định ai có tư cách tiến vào Lăng Thiên Các, đều sẽ quyết định ai sẽ bị thiên tộc tuyển chọn, thiếu cái đối thủ, chẳng khác nào nhiều một cơ hội nhỏ. Nhoi bọn họ sẽ không để cho Tiên Duyên Tông có bất kỳ cơ hội thở lấy hơi, cùng Thanh Long Thánh Tổ dự liệu như thế. Ngươi nói cái gì? Tin tức truyền đi, toàn bộ Tây Vực hiện tại đều biết Tiên Nguyên Thánh Khư đổ nát. Cao tòa Kỳ Lân trên ghế, Chu đạo nhân một chưởng vỗ dưới, 10 vạn cân bên trong tinh thạch tiên tòa bị chấn động thành bụi phấn, toàn bộ đại điện vì đó rung rẩy lên, vạn thánh trên cung điện, tiên quân giận tím mặt trong đại điện bầu không khí thật giống như tràn ngập thuốc nổ như thế, lúc nào cũng có thể sẽ nổ nổ giống như vậy, trong đại điện những kia thiên thánh cảnh giới trưởng lão tâm thần trên cũng cảm thấy cực kỳ khó chịu. Tin tức truyền bá tốc độ xa xa ra ngoài dự liệu của hắn, Chu đạo nhân xoay chuyển ánh mắt, nhìn chằm chằm một tên ăn mặc mật tông quần áo trưởng lão, nặng nề một tiếng, nói, để các ngươi mật tông là làm gì ăn? Ta nói rồi tin tức không thể rò rỉ đi ra ngoài. Những đệ tử kia đây. Này tên trưởng lão, nói, đều khống chế lên. Giết. Chu đạo nhân không chút do dự nói, trong bọn họ khẳng định có gian tế. Này tên trưởng lão lập tức nói, người ta này liền đi làm. Bóng người hơi động, trong nháy mắt bay ra vạn thánh phong, phía sau hắn vài tên mật tông đệ tử cũng cấp tốc đi theo trong đại điện. Một tên trưởng lão nói, tiên quân, truyền bá tin tức đi ra ngoài không nhất định là những đệ tử kia. Theo ta được biết, Tiên Nguyên Thánh Khư thủ hộ trưởng lão đều rời đi Tiên Duyên Tông, bọn họ có thể làm càn. Chu đạo nhân nặng nề một tiếng, ngăn cản này tên trưởng lão tiếp tục nói, thủ hộ trưởng lão không thể so người khác. Bọn họ không phải là bình thường trưởng lão, hơn nữa coi như là Chu đạo nhân cũng không thể nói như vậy, hơn nữa, nếu như đúng là như vậy, này Tiên Duyên Tông lòng người liền càng thêm bất ổn, này tên trưởng lão lập tức lui về tại chỗ không lên tiếng nữa, Chu Nguyên nói, "Ê cha, ta cảm thấy Dương trưởng lão nói cũng vô đạo quan tâm, coi như tin tức không phải bọn họ truyền đi, thế. Nhưng bọn họ rời đi Tiên Duyên Tông là có ý gì?" Cái khác tông môn người nhìn thấy bọn họ dĩ nhiên là biết Thánh Khư đổ nát sự tình. Nói không chắc chính là bọn họ. Chu Nguyên đối với 18 thủ hộ trưởng lão khó chịu, ghi hận trong lòng, thầm nghĩ trong lòng, ngày 18 cái lão già, chờ xem, ha ha ha.